khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Phủ Dạ đột ngột hiện ra trước mặt Tô Cẩm Bình. Không tệ, hôm nay tâm trạng của nàng quả thật không tệ. Đánh được Tô Cẩm Thu, Mộ Dung Song mất hết thể diện, còn có Tưởng Bảo Nhi giúp nàng báo thù. Nàng chọc giận Mộ Dung Song, lại khiến ả tát Tô Cẩm Thu một cái, cuối cùng lại thoát mọi tội lỗi, rõ ràng là một mũi tên trúng ba đích. Hôm nay quả là ngày lành bội thu, có điều, nhìn ánh mắt âm u lạnh lẽo đầy lửa giận của Mộ Dung Song ở phía đối diện thì. Nếu ả không nhìn ta như vậy, thì tâm trạng ta càng tốt hơn. Hoàng Phủ Dạ hiểu ngay nàng đang nói tới ai, khẽ cười. Tiểu Cầm Cầm mà cũng bị ảnh hưởng bởi người khác sao? Tất nhiên là không, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên cười lạnh. Chỉ là, không biết sau này, ả còn có cơ hội. Lộ ra ánh mắt như thế hay không thôi. Cách chương.